Xuyên sách, nữ phụ pháo hôi tìm đường sống. Chương 123. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là lỗi của nàng. Nàng phải gánh nặng cố gắng kéo Văn Triển, muốn lôi chàng lại gần, nhưng quên mất sự chênh lệch vóc dáng giữa hai người. Chẳng hề nhúc nhích thôi được. Lục Vân Sơ tự mình nhích lại gần, dụi vào lòng Văn Triển làm nũng. Văn Triển cứng người, theo bản năng muốn né tránh, nhưng nghĩ đến những lời nàng vừa nói, cuối cùng vẫn giữ vững tư thế, đưa tay ôm nàng vào lòng. Lục Vân Sơ thoải mái tựa vào lòng chàng, khẽ nói. Chúng ta nói về chuyện cũ đi, ta vẫn chưa hiểu chàng lắm. Văn Triển im lặng, hồi lâu không đáp. Lục Vân Sơ ngẩng đầu. Sao thế? Văn Triển không phải kẻ thích trốn tránh, nhưng trước mặt Lục Vân Sơ, hắn luôn có quá nhiều điều muốn lảng tránh. Hắn không sợ khổ nạn vô biên, mà sợ ý nghĩa đằng sau những khổ nạn ấy. Giá như hắn chỉ là một người bình thường thì tốt biết mấy, không trải qua những câu chuyện éo le đến nực cười, sẽ không bộc lộ sự khác biệt giữa hai người. Quá khứ càng đau khổ, càng trở nên hoang đường, càng chứng minh sự tồn tại của chàng thật vô nghĩa. Văn Triển không rõ Lục Vân Sơ đến từ đâu, nhưng hắn biết rõ nàng và mình không cùng một loại người. Nàng là thật, còn hắn chỉ là một quân cờ trong bàn cờ bao la, một viên đá giữa dòng chảy. Ảo ảnh chạm vào là vỡ tan sao có thể so sánh với vì sao lấp lánh. Mỗi khi nàng ở bên, hắn cảm thấy mình sống động hẳn lên, nhưng ngoảnh đầu nhìn vầng trăng khuyết ngày qua ngày, hắn lại trở về nguyên hình. Hắn giống như một vai diễn trong vở kịch, đến cả lá cây xào xạc cũng đang thi thầm, cười nhạo sự hoang đường của một vật C, H, E, T muốn tái sinh. Văn Triển mãi không trả lời, Lục Vân Sơ tưởng mình đã chạm vào nỗi đau của hắn. Nàng đổi cách hỏi, chàng nhận ra mình khác với người khác từ khi nào? Đây là câu hỏi nàng vẫn luôn muốn hỏi, nhưng chưa tìm được thời điểm thích hợp. Văn Triển không thể trốn tránh, chỉ đành viết trên chỗ trống nhỏ còn sót lại trên quyển sổ, rất lâu rồi. Rất lâu rồi, Lục Vân Sơ có chút ngạc nhiên. Rất lâu là bao lâu? Nửa năm? Một năm? Tay Văn Triển cầm bút than cứng đờ, khi dùng sức gân guốc nổi lên trên mờ u bàn tay, cuối cùng vẫn viết. 8 năm lẻ 54 ngày. Lục Vân Sơ cảm thấy không khí xung quanh bỗng chốc biến mất, khiến nàng chìm vào cảm giác nghẹt thở khó thoát ra. 8 năm, thật là dài đằng đẵng. Một người sống cô độc, không có hy vọng, không có mong đợi. Thảo nào lúc mình mới gặp hắn, hắn lại mang dáng vẻ vô hồn như vậy. Nàng ngước lên nhìn Văn Triển, trong mắt không khỏi nhuốm vẻ buồn thương. Hai kiếp trước, hắn cuối cùng cũng không đợi được nàng, tỉnh lại cô độc, rồi lại tan biến trong cô độc. Văn Triển không hề phản cảm sự thương cảm của nàng, hắn hiểu ánh mắt nàng, chỉ xoa đầu nàng, bảo nàng đừng buồn. Lòng Lục Vân Sơ chua xót, dịu dàng nói, ta có thể hôn chàng không? Văn Triển không hiểu, nhưng vẫn gật đầu đồng ý, dù hắn cho rằng Lục Vân Sơ không cần hỏi ý kiến mình, nàng có thể làm bất cứ điều gì với mình. Lục Vân Sơ liền ngẩng đầu, hôn lên khóe môi hắn. Xin lỗi. Nàng không biết tại sao mình lại muốn xin lỗi. Văn Triển không muốn nghe nàng nói những lời như vậy, cầm quyển sổ nhỏ lên, thấy đã viết kín chữ, nhất thời có chút bất lực. Lục Vân Sơ liền đưa tay ra trước mặt hắn. Chàng muốn nói gì? Hắn viết từng nét chữ trên lòng bàn tay nàng. Đừng thương hại ta, vì ta chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Lục Vân Sơ buông tay xuống, vừa giận vừa xót xa, đưa tay ôm lấy cổ hắn, hôn hắn thật sâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta cứ muốn thương chàng đấy. Văn Triển bất ngờ, suýt chút nữa bị nàng làm cho ngã chúi về phía trước. Môi nàng chưa rời, vừa nói vừa thổi nhẹ vào môi hắn, ngứa ngáy tê dại. Há miệng ra, hắn làm theo, khoảnh khắc kế tiếp, nàng dẫn hắn trải nghiệm niềm hoan lạc nóng bỏng thiêu đốt lồng ngực. Hắn bị ép cúi đầu, không đường trốn chạy, mặc cho nàng dùng ngôn ngữ im lặng bày tỏ sự xót thương. Cảm giác xa lạ tràn ngập toàn thân, hắn đến thở cũng chẳng được, chỉ có thể vụng về quấn quýt cùng nàng. Hóa ra môi lưỡi dây dưa lại mang đến cảm giác như vậy, xúc động khó kiểm soát khiến bụng hắn chứng căng tê dại, hoan hỉ chèn ép tim khiến hắn khó thở nhưng lại vô cùng chìm đắm, xối rửa khớp xương hắn, xoa dịu mọi bất an, chỉ còn lại một loại cảm xúc gọi là hoan lạc không ngừng lan tràn. Khi nàng rời đi, hắn ngẩn người, mấy giây sau mới thở hổn hển. Ánh mắt hắn còn lưu lại vẻ ngỡ ngàng chưa tan, phủ một tầng sương mờ long lanh, như pháo hoa nhân gian mờ ảo. Lục Vân Sơ cười nói, nhấn mạnh một chút, ta không phải vì thương hại chàng nên mới an ủi chàng như vậy. Kẻo Văn Triển lại suy nghĩ lung tung. Văn Triển cụp mắt, không biết đang nghĩ gì. Ngừng vài giây, hắn nắm lấy cổ tay nàng, viết trên lòng bàn tay nàng. Là bởi vì ta lúc nãy trông rất quyến rũ sao? Cách chương.